Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, đoạt thức ăn trước miệng cọp. 3. Về phần gây nên đây hết thảy nguyên do Phong Hải quận tiên cấm chi địa. Không có nhiều người đi để ý, cho dù là cái này bên trong cũng ở trên diễn thôn phệ thần linh một màn. Mà dù sao cùng thượng thần bản tôn so sánh, không đủ hấp dẫn người. Thời khắc này tiên cấm chi địa bên trong Hồng Nguyệt bản tôn tiến về Hung Lê chi địa về sau. Lưu tại nơi này dùng Trương Ti vận thân thể làm vật trung gian phân thân. Tại hư ảo trong trạng thái vừa quay đầu, tại nước bọt chảy xuôi bên trong, hướng về kia đầu thần linh đại ngư, bỗng nhiên nuốt một cái, hắn khẩu chi đại, thay thế thân thể, bên trên giáo nâng bầu trời, xuống chuyên chống đất, một cái liền đem cái này thần linh chi ngư nuốt một nửa, ngậm ở miệng, không ngừng phân giải, tiêu hóa, cũng một chút xíu hướng vào phía trong nuốt, lại đang cắn lại về sau, bào bắt đầu hướng thương khung vòng xoáy màu đỏ trở lại. Như muốn đem cái này thần linh chi ngư kéo vào vòng xoáy bên trong, phương pháp hết thảy tựu phải kết thúc, không người nào dám đi quấy rầy Hồng Nguyệt ăn. Cho dù nơi này chỉ là phân thân, hơn phân nửa chi lực đều bị hắn trước đi Hung Lê chi địa bản thể lấy đi, vẫn như trước không người dám quấy nhiễu mảy may. Tiên cấm chi địa bên trong nhân tộc quân đoàn phần lớn tại cái này một loạt ba động bên trong hôn mê. Toàn thân dị chất di khắp, tử vong cũng không ít. Bọn hắn tự nhiên là không dám. Liền xem như tiên cấm chi địa lối vào thất hoàng tử bọn người cũng đều trầm mặc. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Tại xích mẫu phân thân biến thành miệng lớn cắn thần linh chi ngư nửa cái thân thể. Răng đã cắn sâu vào huyết nhục. Hướng lấy vòng xoáy không ngừng trở lại sát na, nó bên cạnh huyết sắc màn trời, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, cái này khe nứt, tại huyết sắc màn trời bên trên phá lệ dễ thấy, bởi vì nó nhan sắc, cùng huyết sắc màn trời khác biệt cực lớn, trong đó bộc phát ra màu trắng quang mang này tuyết trắng vô cùng, chướng mắt rực rỡ ở giữa, trong đó vươn một cái tay. Một cái trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ, tuyết trắng vô cùng chi thủ, tựa như bạch ngọc biến thành, lộ ra cùng thần linh đồng dạng thần thánh chi ý. Theo xuất hiện, tứ phương lập tức vặn vẹo, hoàn toàn mơ hồ, thuộc về cái này bạch ngọc thủ dị chất, khuếch tán tứ phương thời khắc. Nó hướng về kia tôn bị xích mẫu phân thân cắn thần linh chi ngư. Vồ một cái đi. Nơi xa, Hứa Thanh thông qua đội trưởng trong lòng bàn tay mơ hồ in tượng. Mơ hồ in thấy đây hết thảy sát na. Hắn tâm thần gơn sóng vạn trượng. Bởi vì, cái kia bạch ngọc thủ, hắn gặp qua, lúc trước hắn cùng thánh quân tử cha sở thiên quần tại Yên Miểu tộc tiểu thế giới giao chiến lúc. Đối phương cuối cùng hiện ra kinh người thần thuật, liền là cái này bạch ngọc thủ. Hứa Thanh rất nhớ rõ, lúc đó bạch ngọc thủ là theo sở thiên quần thân thể nội duỗi ra. Hướng về chính mình chỉ đến, nếu không phải Linh Nhi thủ hộ, chính mình sớm đã diệt vong. Mặc dù lúc trước cái tay kia còn lâu mới có được bây giờ lớn như thế. Có thể cả hai mang đến cho hắn một cảm giác như đúc nhất dạng, hắn tâm thần gợn sóng kịch liệt cuồn cuộn, chúc chiếu hai chữ. Tại não hải bốc lên, tại Hứa Thanh tâm thần kịch liệt bên trong, cái kia bạch ngọc đại thủ đoạt thức ăn trước miệng cọp, trực tiếp tự xâm nhập đến thần linh chi ngư thể nội, bắt lấy trong đó ngư cốt, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ kéo một cái, oanh một tiếng, thần linh chi ngư thể nội 27 cái gai nhọn ngư cốt bên trong 3 cái, bị kia bạch ngọc thủ bắt ra một cái gai. Mà cũng chỉ là hành vi, thế mà không có gây nên xích mẫu phân thân quá kích phản ứng. Tựa hồ có bữa ăn chính đằng sau, điểm tâm nơi này, đối này cũng tới nói không cái kia trọng yếu. Mặt khác mấu chốt nhất một điểm, là kia Bạch Ngọc Thủ lựa chọn thời cơ. Thời cơ này chính là Xích Mẫu Bản Tôn vô pháp phân tâm, tại Hung Lê chi địa toàn lực thôn phệ, mà phân thân chi lực lại bị rút đi rất nhiều, suy yếu nhất thời điểm. Mặt khác, cũng có một loại khả năng, cái kia chính là, đối với hành động này, Xích Mẫu là ngầm thừa nhận, cụ thể ra sao, không người biết được. Tóm lại, mặc kệ trong thời gian này tồn tại dạng gì nhân quả, giờ phút này Bạch Ngọc đại thủ đã đem ba cái gai túm ra hơn phân nửa. Một màn này, tất cả nhìn thấy chi nhân đều kinh hãi, tiên cấm cửa vào bên ngoài mọi người, phần lớn đều như thế, từng cái thần sắc biến hóa, duy chỉ có Thất Hoàng tử, mắt ra hơi liễm, nhưng ngay tại kia Bạch Ngọc đại thủ muốn đem ba cái gai túm ra lúc, màn trời bên trên dị biến tái khởi, lại có một vết nứt, tại kia thần linh chi ngư bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện, quanh minh quanh quẩn thời khắc, cái này xuất hiện đệ nhị đạo khe hở bên trong, vậy mà cũng có tuyết trắng chi quang, bộc phát mở tới, một cái cùng lúc trước Bạch Ngọc thủ như đúc đồng dạng, nhưng lại nhỏ rất nhiều, chỉ có trăm trượng Bạch Ngọc thủ, theo bên trong phi tốc vươn, lựa chọn thời cơ, tỉnh chuẩn hơn, xuất hiện góc độ, càng xảo trá, là tại kia thần linh chi ngư thân thể phía dưới, nơi đó có một đạo không có khép lại vết thương, cái này Bạch Ngọc tay nhỏ, liền tốt tựa như một đầu liệp cầu, theo vết thương kia dùng tốc độ nhanh nhất vươn vào, bắt lấy bên trong một cái ngư cốt về sau, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên kéo một cái, oanh một tiếng, kia ngư cốt bị hắn túm ra hơn phân nửa. Hiển nhiên so sánh cái khác, cái này Bạch Ngọc tay nhỏ tương đối nhỏ yếu, sở dĩ giờ phút này cánh tay hiển hiện đại lượng vết nứt, tựa hồ muốn tan vỡ, nhưng mơ hồ có một cỗ điên cuồng ở bên trong bộc phát, không tiếc đại giới, không tiếc hết thảy, phảng phất cho dù chết cũng chắc chắn muốn cái này ngư cốt. Trong chớp mắt, Bạch Ngọc tay nhỏ liền đem cái kia ngư cốt xinh xinh túm ra, hướng về vết nứt phi tốc trở lại. Trong quá trình này, cái này Bạch Ngọc tay nhỏ rốt cục chống đỡ không nổi, phạm vi lớn tan vỡ ra, có thể trong đó điên cuồng cũng đồng dạng mãnh liệt hơn bộc phát, dựa vào còn sót lại cánh tay, xinh xinh tại toàn bộ tan vỡ trước, đem kia đoạt thức ăn trước miệng cọp ngư cốt đưa vào đến khe hở bên trong, biến mất không thấy, đến nhanh, đi cũng nhanh, vô luận thời cơ, lấy vật góc độ, đều cực kỳ hoàn mỹ, mà giờ khắc này, cũng chính là kia Bạch Ngọc đại thủ đem ba cái ngư cốt túm ra thời điểm, cũng phát hiện một màn này, có chút dừng lại, tiên cấm chi địa cửa vào bên trên, mọi người thần sắc lại biến. Thất Hoàng tử trong mắt lần đầu lộ ra một vòng dây lát tức thì vẻ kinh nghi. Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng là trợn mắt há mồm. Kia Bạch Ngọc tay nhỏ xuất hiện cùng cướp đoạt tiết tấu, để bọn hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Cái này rất phù hợp đệ thất phong phong cách. Tại ẩn nấp bên trong, yên lặng các loại, chờ, đợi cơ hội. Một khi cơ hội đợi đến, bạo phát xuống tất có cực hạn điên cuồng, một kích cướp đoạt, bỏ chạy ngàn dặm. Thế là hai người bản năng nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau thần sắc bên trên ngờ vực vô căn cứ chi ý cùng kia không đè nén được hưng phấn. Mà trên bầu trời kia Bạch Ngọc đại thủ tại hơi dừng sau, cũng không tiếp tục chần chờ, nắm lấy ba cái gai nhọn, phi tốc lùi về, biến mất tại vết nứt một khắc, cắn một nửa thần linh chi ngư Xích Mẫu phân thân, cũng đem cái này thần linh đại ngư kéo vào đến màn trời huyết sắc vòng xoáy bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại ngư thân ảnh tại trong vòng xoáy biến mất, mà vòng xoáy này cũng phi tốc ảm đạm, theo đỏ thẫm biến đỏ nhạt, cho đến hoàn toàn tán đi. Toàn bộ thiên màn khôi phục như thường, nhưng đã không có thần linh chi lực trèo trống, Màn trời bên trên tràn ngập vô số vết nứt, giờ phút này bắt đầu băng bại, từng mảnh tróc ra, rơi tại đại địa bên trên. Tiên cấm chi địa, tựa hồ muốn đổ sụp xuống tới. Đại địa cũng là như thế, đã mất đi huyết quang bao phủ về sau, lộ ra thủng trăm ngàn lỗ vô tận bừa bộn, nhiều chỗ khu vực hóa thành hố sâu, đại địa triệt để biến thành phế tích, chỉ có nồng đậm dị chất, ở chỗ này không ngừng lan tràn, làm cho hết thảy đều tối xuống. Bất quá loại kia tim đập nhanh chi ý, theo xích mẫu rời đi, tại Hứa Thanh cùng đội trưởng trong lòng cũng tiêu tán mở tới. Hai người nhẹ nhàng thở ra đằng sau, đội trưởng bỗng nhiên mở miệng, tiểu sư đệ, nhanh hấp thu, chúng ta thời gian có hạn, đoán chừng rất nhanh thất hoàng tử người đánh đến nơi, muốn nơi đây đổ sụp chỉ thế bị hoãn giải, có thể đại khái tỷ lệ hội, sẽ, phong tỏa, cả đám người đều muốn bị mệnh lệnh ly khai, muốn chính là chỗ này bất lực xoay chuyển trời đất. Đổ sụp chi thế tiếp tục, bị dìm ngập trong lòng đất. Hứa Thanh không có hai lời, hắn cũng là như vậy phán đoán. Thế là lập tức mở rộng thân thể, bắt đầu hấp thu lưu ở nơi này vô ý chí ẩn chứa dị chất. Nhĩ Can, hôm nay viết chậm, để mọi người đợi lâu a. CVT, cầu hoa đề cử, hết chương.